Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 418, ta có khí công. Khí chết nữ sinh cười xấu hổ cười. Đi, Vu Tuấn đang muốn tiếp tục nhắm mắt ánh mắt. Hoàng Du tựa như một trận gió giống như trà sát tới. Ngươi chuyện gì xảy ra? Vu Tuấn thấy mặt nàng sắc bất thiện, có chút kỳ quái hỏi. Thế nào? Có mỹ nữ tới tìm ngươi liều bàn ai? Nhiều như vậy ghế trống. Nàng còn cố ý liều bàn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng động cơ không thuần. Hoàng Du, bác sĩ, không cần trích, trực tiếp kéo hỏa táng chàng đốt đi. Tuyệt đối không cứu nổi. Người ta một cái nũng nịu tiểu cô nương, đối ngươi động cơ không thuần. Ngươi làm sao không lên trời à? Thật, nàng là bán bảo hiểm. Ngươi làm sao biết? Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói. Xác nhận qua ánh mắt. Mời ngươi nói tiếng người. Tốt, a, ta nói là từ lời nói của nàng cử chỉ. Hành vi động tác suy luận ra. Ngươi tin không tin? Hoàng Du nhẹ gật đầu. Hỏi, tin, sau đó thì sao? Sau đó, ta lại không mua bảo hiểm. Cho nên tự nhiên không cho nàng ngồi. Hoàng Du cũng thật sự là bó tay rồi. Bán bảo hiểm làm sao vậy? Bán bảo hiểm cũng không cần giao bạn trai sao? Bán bảo hiểm mỹ nữ tìm ngươi bắt chuyện, liền nhất định là muốn cho ngươi chào hàng bảo hiểm sao? Vạn nhất nàng là nghĩ chào hàng chính nàng đâu? Ngươi không hỏi một tiếng, liền một gậy để người ta đánh chết. Có phải là quá võ đoán? Bán bảo hiểm cô nương liền không thể đối ngươi có chút ý tứ. Vu Tuấn lắc đầu, không, nàng tìm ta chính là nghĩ chào hàng bảo hiểm. Nàng trước kia thường xuyên làm như vậy. Ta biết, Hoàng Du, ngoặc kép, tốt tốt tốt, ngươi là đại thám tử. Coi như ngươi nói đúng. Được rồi, nhưng mấu chốt của vấn đề không tại nơi này, mà là ở chỗ ngươi đối nữ sinh thái độ. Ta thái độ không tốt sao? Ta vừa rồi phi thường lễ phép đối nàng mỉm cười đều. Hoàng Du trong lòng cũng là ha ha. Ta muốn chơi chết ngươi cùng ta muốn mỉm cười chơi chết ngươi có khác nhau sao? Mặc kệ nàng là cái gì động cơ. Tại nàng biểu hiện ra ngoài trước đó. Kia đều chỉ là ngươi giả thiết. Suy đoán. Cho nên mời ngươi về sau cho người khác một cái cơ hội. Cũng chính là cho mình cơ hội. Ok, cái này thật muốn nhìn tình huống. Hoàng Du cảm thấy trái tim đều nhanh không xong. Gia hồn này đến nay vẫn là độc thân. Quả nhiên không phải không có nguyên nhân. Ngươi có bạn trai chưa? Vu Tuấn đột nhiên hỏi. Hoàng Du nghe nhíu mày. Cảnh giác nhìn một chút hắn. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi xác. Vu Tuấn nói. Ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi cũng không có nói qua yêu đương, còn muốn cưỡng ép dạy người yêu đương, có phải là có chút không có sức thuyết phục? A, đừng cản ta, ta muốn đi đập đầu chết. Ngoặc kép, rời đi quán cà phê về sau. Vu Tuấn nhìn xem trên mặt không có chút nào sinh khí Hoàng Du. Cảm thấy cô nương này vẫn là rất có ý tứ. Một cái ngay cả yêu đương đều không có nói qua tiểu cô nương. Cứng rắn muốn giả dạng làm tình yêu đại sư. Thật tình không biết hắn nhìn qua hơn nghìn người quá khứ. Thể nghiệm qua nhân sinh của bọn hắn. Đạo lý đối nhân xử thế sớm đã thấy rõ tại ngực. Thế sự thấy rõ đều học vấn. Ân tình lão luyện tức văn chương. Coi như không cần thiên cơ mát. Hắn cũng có thể biết vừa rồi cái kia khí chất mỹ nữ. Khẳng định không phải tìm hắn bắt chuyện. Cho nên làm gì lãng phí người ta biểu lộ cùng mình thời gian. Bây giờ đi đâu đây? Đi Ức Đạt quảng trường đi. Ức Đạt quảng trường người lưu lượng lớn. Người trẻ tuổi cũng rất nhiều. Hoàng Du tin tưởng lấy Vu Tuấn hiện tại hình tượng. Tăng thêm hoa đào phù công hiệu. Chỉ cần hắn tìm địa phương ngồi xuống. Liền sẽ có nữ hài tử đến bắt chuyện. Nhưng trải qua vừa rồi giáo huấn, nàng đã không dám trông cậy vào nhiều lắm. Chỉ cần có thể để hai người hẹn cơm, nàng cảm thấy liền có thể công thành lui thân. Vì tăng cường xác suất thành công, nàng cảm thấy chỉ dựa vào hoa đào phù có chút không đủ. Cho nên nhất định phải lại gia tăng một điểm thẻ đánh bạc. Thế là nàng từ tiểu trong bọc, xuất ra một viên hạt châu màu trắng tinh, đeo lên đi. Đầu tiên nói trước, đây là cho ngươi mượn. Vu Tuấn cầm hạt châu nhìn một chút, phát hiện cái khỏa hạt châu này thuần trắng vô cùng, mặt ngoài giống như là gốm sứ bóng loáng mà giàu có quang trạch. Thần kỳ là, cái khỏa hạt châu này tản ra nhẹ nhẹ ý lạnh, cầm ở trong tay, tựa như ở bên người giả một cái vi hình điều hòa không khí. Chung quanh sóng nhiệt đều bị ngăn cách mở, mát mẻ vô cùng, giống như cùng thiên sư che nắng mũ, có dị khúc đồng công chi diệu. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, cái khỏa hạt châu này so với thiên sư che nắng mũ, chênh lệch cách xa vạn dặm. Vu Tuấn, thiên sư che nắng mũ, có thể căn cứ cần tự động điều tiết nhiệt độ, đông ấm hè mát, còn có thể giảm xuống chung quanh tốc độ gió, để người như tắm gió xuân. Cái khỏa hạt châu này, chỉ bất quá có thể mang cho người ta một chút khí lạnh mà thôi. Mà lại nó xuất từ trong cổ mộ, khí âm hàn quá nặng, trường kỳ đeo sẽ tổn thương nguyên khí, được không bù mất, dù sao nhà ngươi đồ vật mới là tốt nhất, đúng không? Hệ thống, không, là thiên sư đồ vật, mới là tốt nhất, đây là làm tương lai chí tôn thiên sư, nhất định phải có tự tin. Ha ha, mê chi tự tin, bất quá hệ thống nói không sai. Hạt châu này công năng là tương đối đơn nhất, nhưng bây giờ sử dụng lại là vừa vặn, mà lại khá là xinh xắn. Mang tại trên thân cũng không dễ dàng gây nên chú ý. Gặp hắn lại tại thất thần, Hoàng Du trong lòng lại là một trận nho nhỏ đắc ý. Cái khỏa hạt châu này thế nhưng là nàng tròn 16 tuổi thời điểm. Gia Gia đưa cho nàng quà sinh nhật, vô cùng chân quý. Bình thường nàng đều không nỡ lấy ra mang. Trước tiên nói rõ, Hoàng Du lần nữa dặn dò. Sau đó có nữ sinh tới tìm ngươi bắt chuyện, ngươi cũng không thể lại đem người đuổi đi. Ít nhất phải cho người khác một cái cơ hội. Đi, thế là Vu Tuấn đi vào một nhà cửa hàng đồ ngọt. Mua một chút đồ uống lạnh cùng đồ ngọt. Vì thể hiện hạt châu kia hiệu quả thần kỳ, hắn không có ngồi tại mở ra máy điều hòa không khí trong tiệm, mà là tại phía ngoài che nắng dù hạ, tìm một chỗ ngồi xuống tới. Ngày nắng to ngồi ở bên ngoài, thực sự cho người ta một loại lập dị, đặc lập độc hành cảm giác. Hoàng Du cũng chịu đựng sóng nhiệt, tại cách hai cái bàn từ địa phương ngồi xuống, thuận tiện kịp thời dùng ánh mắt đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Cái này thời tiết, đồ ngọt thêm đồ uống lạnh kinh doanh cực kỳ đắt khách. Top 5 top 3 nữ hài ra ra vào vào, rất nhanh liền có người chú ý tới Vu Tuấn, hoặc là nói là bị hoa đào phù hấp dẫn ánh mắt. Vu Tuấn tránh đi những này dò xét, hoài nghi, hiếu kỳ, thử ánh mắt, hết sức chuyên chú hưởng thụ trước mặt cát băng. Có lẽ là hắn chuyên chú mà không mất đi ưu nhã tư thế. Cũng có lẽ là trong tiệm không có không vị, hai cái đồng dạng bưng cát băng nữ hài tử, tại hắn bên cạnh cái bàn ngồi xuống. A, nơi này cảm giác thật mát nhanh, thật a, so bên trong điều hòa không khí mát mẻ nhiều. Hai nữ hài thuận khí lạnh tới phương hướng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Vu Tuấn trên mặt, khí lạnh tựa như là từ hắn chỗ ấy truyền đến. Vì cái gì đây? Bất chi bất giác, ngay cả cái nữ sinh cái ghế đều nhanh muốn chuyển đến Vu Tuấn bên cạnh. Còn thỉnh thoảng nói đùa, vụng trộm nhìn hắn vài lần. Vu Tuấn thầm nghĩ hạt châu này hiệu quả quả nhiên rất tốt. Ngày nắng to, mỹ nữ đều sẽ hướng trước mặt góp. Bất quá vừa rồi hắn dùng thiên cơ mắt thấy nhìn, hai người nữ sinh này đều có bạn trai. Tiến đến bên cạnh hắn chỉ là vì cọ điểm khí lạnh. Cho nên đối diện Hoàng Du đem con mắt đều nhanh chen hỏng. Hắn cũng không có chủ động đi cùng người ta nói một câu. ta nói ngươi làm sao như thế ngốc a? Hai nữ sinh đi về sau, Hoàng Du một chút liền lao đến. Cơ hội tốt như vậy, ngươi chủ động nói một câu có thể đòi mạng ngươi sao? Nói cũng vô ích, ngươi lại biết rồi. Vu Tuấn gật gật đầu. Các nàng đều có bạn trai. Hoàng Du, ngoặc kép, ngươi lại là từ các nàng ngôn hành cử chỉ suy đoán ra. Đương nhiên, ta, đi. Hoàng Du kìm nén sắp bộc phát tâm thái. Chúng ta tiếp tục chờ. Nàng liền muốn nhìn xem. Lần sau hắn còn có thể tìm cái gì lấy cớ. Vu Tuấn lắc đầu. Cô nương này thật sự chính là ngây thơ vô cùng. Nơi này là hiện thực, không phải phim truyền hình. Nơi nào sẽ có nữ sinh đến chủ động bắt chuyện nam sinh? Cho dù có, đại đa số cũng đều mang theo nhất định mục đích tính. Tỉ như cái này trực tiếp an vị tại hắn đối diện tóc dài nữ sinh. Dáng vẻ ngọt ngào, nóng bỏng dáng người rất hấp dẫn người ánh mắt. Nhưng trong mắt lại toát ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Loại này lại có khí chất, lại có khuôn mặt, lại có dáng người nữ sinh. Người theo đuổi nàng khẳng định đều muốn xếp hàng. Mặc nàng chọn lựa, nàng còn cần tốn tâm tư đến ven đường tìm nam sinh bắt chuyện. Thiên cơ mát, ông tùy tiện nhìn một chút hình ảnh của nàng. Vu Tuấn liền biết mình suy đoán là đúng. Cô nương này mặc dù tạm thời không có chính thức bạn trai, nhưng lốp xe dự phòng lại là có mấy cái. Hôm nay cùng cái này ăn cơm, ngày mai cùng cái kia ca hát. Nói dễ nghe một chút là đang từ từ chân tuyển, nói khó nghe chút chính là tại ăn nhờ ở đậu. Như bây giờ nữ hài thật nhiều, không bởi vì khác, cũng bởi vì dung mạo xinh đẹp. Ngồi xuống về sau, tóc dài nữ sinh rất vui vẻ, cảm giác đến đập vào mặt khí lạnh. Không khỏi tò mò nhìn một chút Vu Tuấn, sau đó cười hỏi, người nơi này làm sao mát mẻ như vậy a? Vu Tuấn lúc đầu không muốn để ý đến nàng, nhưng nhìn xem đối diện Hoàng Du sắp ăn người ánh mắt, hắn cảm thấy vẫn là hơi phản ứng một cái đi, không phải đợi chút nữa nàng lại cảm thấy hắn là cố ý. Thế là hắn yêu nhã mà không mất đi lễ phép cười cười. Bởi vì ta có khí công, ngươi tin không? Thật, nữ hài mở to hai mắt, đem ghế hướng bên cạnh hắn xê dịch. Vậy ngươi có thể hay không lộ một tay cho ta nhìn một chút? Ban ngày ban mặt, vẫn là thôi đi, hù đến tiểu bằng hữu không tốt. Ha ha, ngươi nói chuyện thật có ý tứ. Chấm ngoặc kép, đối diện Hoàng Du trong lòng một trận cười lạnh. Nam nhân quả nhiên đều thích ngực lớn. Lúc đầu chất phác một người, nhìn thấy ngực lớn liền bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ. Ai, nam nhân na, soái ca, cùng ngươi nói chuyện phiếm rất có ý tứ. Tóc dài nữ sinh sửa sang tóc, nhưng ta còn muốn đi làm. Nếu không ngươi đem điện thoại cho ta, giống ta mời ngươi ăn cơm. Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng. Đi làm, rõ ràng là hẹn người xem phim đi. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Cùng nàng hàn huyên vài câu, chỉ là vì để Hoàng Du đợi chút nữa không lời nói. Về phần lưu điện thoại, tự nhiên là không thể nào. Hắn nhưng không có làm người lốp xe dự phòng yêu thích. Thế là hắn nói ra, ta điện thoại bỏ ra mấy ngàn khối mua, ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi. Tóc dài mỹ nữ trợn tròn mắt, nàng đời này đều chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Thần kinh. Tóc dài mỹ nữ nói thầm một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng Du cách hai cái bàn tử, đối Vu Tuấn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, không hổ là luyện khí công. Người khí này người công phu tuyệt đối đến lô hỏa thuần thanh. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiều nguyên cảnh giới. Tạ ơn khích lệ. Hoàng Du đột nhiên một chút gục xuống bàn, chắp tay trước ngực. Đại hiệp, cầu ngươi nghiêm túc điểm được không? Như thế ngày nắng to, đem hạt châu cho ngươi mượn, mình nóng đến thịt vịt nướng, ngươi liền nghiêm túc một lần được không? Coi như ta van ngươi. Vu Tuấn thầm nghĩ cái này cũng không thể trách ta đi. Không có thích hợp a, ngươi còn có cái gì pháp bảo sao? Vu Tuấn hỏi, có liền đều lấy ra dùng a. Ngươi khi kia là hai nguyên cửa hàng mua, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Hoàng Du tức giận trả lời, cái này không có sao. Vu Tuấn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn nguyên lai tưởng rằng làm huyền học hội hội trưởng nữ nhi hoa văn sẽ thật nhiều đâu. Kết quả mới chơi một hồi, liền không có chiêu rồi. Bất quá hắn cũng coi như minh bạch. Hoàng Du thủ đoạn trên cơ bản chính là mượn nhờ có linh khí đổ vật. Mà nàng tự thân tu hành cũng không có quá cao. Dù sao tuổi tác còn nhỏ, thiên phú cho dù tốt cũng là có hạn. Cho nên lại tiếp tục thăm dò xuống dưới, chỉ sợ cũng thử không ra cái gì nước. Đã dạng này, lại chơi xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như ngươi không có cái khác đồ tốt, ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Thế là hắn nói, làm sao có thể tính toán? Đây chẳng phải là lộ ra ta rất vô dụng. Hoàng Du nghe xong liền có chút gấp. Mà lại ngươi không phải tin tưởng vững chắc ngươi không phải cả một đời độc thân sao? Ngươi ngược lại là có chút nam nhân khí khái. Xong cho ta nhìn a. Nhìn nàng điệu bộ này, Vu Tuấn trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Nàng sẽ không phải là chăm chỉ, nhất định phải cho hắn tìm bạn gái mới từ bỏ ý đồ a. Cái này hơi rắc rối rồi. Đây cũng không phải là bản ý của hắn. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh. Thức hải bên trong một chương thẻ màu vàng tự động nổi lên. Lập tức có chủ ý. Vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào mới hài lòng? Đương nhiên là dùng ta phương pháp, để ngươi tìm tới một người bạn gái. Làm sao mới xem như bạn gái? Vu Tuấn hỏi, Hoàng Du nghĩ nghĩ, nói, ít nhất cũng phải hẹn. Cơm đi. Vu Tuấn nhấc lên tâm nháy mắt để xuống. Còn tốt chỉ là hẹn cơm. Thế là hắn xuất ra điện thoại. Cho vừa rồi cái thân ảnh kia phát cái tin tức. Tới hẹn ta ăn một bữa cơm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.